Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phù âm, Nghiêm Trưng muốn đi tham gia tiếng Anh đẳng cấp dự thi. Buổi sáng 9 giờ liền muốn bắt đầu, bởi vậy trước tiên một ngày đi khách sạn, phù âm đem hắn đưa đến địa phương, Nghiêm Trưng ôm nàng không buông tay, phù âm ngẩng đầu nhìn người này hai má ửng đỏ, ánh mắt không dám nhìn nàng, cố tình trên tay ôm chặt. Buông tay, nàng lạnh nhạt nói. Nghiêm Trưng đem đầu đến gần bên tai nàng. Đêm nay liền tại đây trọ xuống đi. Ngày mai thi xong chúng ta cùng nhau trở về, phù âm ánh mắt nhìn quét. Hắn nhất thời ngậm miệng ánh mắt loạn phiêu. Hải nha, còn biết chủ động yêu sủng. Chật chật, tiểu Nghiêm Nhi, quải chủ thượng tham thích, bỏ qua xí nghiệp đại sự. Còn đây là tối kỵ. Nàng đầu gật gù, kia. Ta nhớ ngươi, hắn hự hự, nhỏ giọng nói xong, lại đóng chặt miệng, cổ đã muốn hồng thấu. Phù âm nhướn mày, tiểu thủ công làm, hắn nhất thời giật mình, một tay lấy nàng ấn vào trong lòng ôm chặt, khan cả giọng, lão bà, thanh âm, lưu lại đi, nói thở hổn hển khẩu khí, vùi đầu đi thân mặt nàng. Phù âm ỡm ờ, cùng hắn lăn nhất tao, mơ mơ màng màng, Nghiêm Trưng ôm nàng vào phòng tắm. Lại là một trận làm ầm ĩ, chờ nàng lại tỉnh lại, đã là 7 giờ tối, hai người là 2 giờ chiều tới được, phù âm xoa xoa đầu, cẩn thận từ trên giường xuống dưới, Nghiêm Trưng thực cảnh giác, đem nàng ôm lấy cọ cọ, làm sao, có phải hay không đói bụng, không có, ngày mai ta tới đón ngươi, hai ta cùng nhau về nhà, ta hiện tại cần đuổi trở về xử lý chuyện của công ty, nàng nhẹ giọng nói. Nghiêm Trưng ngẩn người, tất yếu trở về sao? Đối, phù âm nhéo nhéo mặt hắn, sớm điểm xử lý tốt nha, chờ ngươi thi xong, chúng ta liền có thể trực tiếp đi Pháp Quốc cử hành hôn lễ. Giống thương lượng xong như vậy, tìm một im lặng tốt đẹp giáo đường, tại cha sư chứng kiến dưới, đối lẫn nhau tuyên thệ, sau đó liền bên cạnh chơi bên cạnh tuần trăng mật. Nghiêm Trưng ánh mắt tỏa sáng. Án lưng của nàng đè thấp, ngửa đầu một chút đích thân lên đến, cho đến tại nàng tràn ấn ở, thanh âm, mặc dù biết những này ngươi không cần thiết, nhưng ta còn là xin lỗi, không có cách nào khác cho ngươi càng thêm long trọng tốt đẹp hôn lễ, hắn than nhẹ. Với ta mà nói, những kia đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Ta muốn, rất nhiều người đều có thể cho, tự ta cũng có thể cho. Nhưng là ngươi có thể cho của ta, là ngay cả ta mình cũng không có. Lão công, ngươi cho ta độc nhất vô nhị gì đó, vô cùng chân quý, nàng khó được nghiêm túc, đôi mắt thẳng tắp xem vào trong mắt của hắn. Thật sự, hắn hồng lỗ tai, mong đợi hỏi, thật sự, ngươi biết không, ngươi có, ngay cả thần tiên đều muốn đâu, phù âm nghĩ đến cái gì? Trả lời, Nghiêm Trưng mím môi có hơi cười. Nhìn bị nàng một khen liền ngại ngùng, nhưng vẫn là nhỏ giọng mà nghiêm túc nói. Chính là thần tiên, ta cũng không cho, chỉ cho thanh âm một người, phù âm hôn một cái trán của hắn. Cảm ơn ngươi lão công, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Xoay người hướng về phía hắn mỉm cười, Nghiêm Trưng nội tâm mềm mại, đồng thời mơ hồ cảm thấy bất an. Phù âm chào hỏi, nhường phục vụ viên cho Nghiêm Trưng đưa đi cơm chiều. Mình mở xe lái vào trong đêm tối, nói đến vừa vặn, cái kia bàn sơn quốc lộ, chính là lúc trở về muốn đi ngang qua, màn đêm vừa xuống, cơ bản không có người nào, thậm chí, ngay cả theo dõi đều không có. Phù âm khai ra đi không lâu, đeo lên bao tay liền dừng lại tại cửa hàng tiện lợi mua gần như bình rượu. Bỏ vào phó điều khiển, trở về ngồi ở phòng điều khiển. Nàng ngưỡng dựa vào lưng ghế dựa, hít thở sâu một hơi, sờ trong túi nóng lên bật lửa, loại này bật lửa một khi ấn xuống, cần lần nữa lại ấn một lần mới có thể tắt, phòng cũng thổi bất diệt, nàng lái xe lên đường, một tay còn lại thò qua đi lấy rượu, tùy ý dùng miệng cắn mở ra, ừng ực rót xuống nửa bình, nàng uống xong chỉnh chỉnh một bình, người vẫn là thanh tỉnh đáng sợ. Nhếch nhếch môi cười, nhìn về phía trước lẳng lặng đứng ở kia ô tô, nguyên lai, hắn cũng giống vậy không buông tay, xe chậm rãi song song dừng ở bên kia. Phù Âm có hơi bên cạnh đầu, nghênh lên Lộ Chính Kha ngậm hưng phấn ánh mắt. Nàng nhớn mày, Lộ tiên sinh, ta còn tưởng rằng, như vậy, người đã sớm quên đâu, như thế nào sẽ? Tống đại tiểu thư mời. Ta chờ mong đã lâu mới là, Lộ Chính Kha liếm môi. Cả người thị huyết nhân tử bùng nổ, nghĩ đến sau đối Tống Phù Âm tra tấn, nhất thời tràn đầy vui thích. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá phiền, Lộ Chính Hoa thực phiền, Lưu Mộng Khiết sự cũng làm cho hắn phiền, Lộ Thị càng là phiền. Điều này làm cho hắn thô bạo một mặt thật sâu áp lực. Nhu cầu cấp bách một cái phát tiết khẩu. Tống Phù Âm không giống trước kia những kia không thú vị con mồi. Hắn vốn cho là nàng giống mèo hoang, nhưng hiện tại lại nhìn, nàng càng giống một đầu báo săn, cao ngạo lạnh lùng, đồng dạng vô tình, như vậy con mồi mang đến cảm giác thành tựu. Đây chính là tuyệt đối chỉ có một, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi, nàng nhẹ giọng nói xong, chân ga vừa dẫm, mặt đồng hồ một cái chớp mắt đến cùng. Xe giây lát liền bắn thẳng đến ra ngoài, Lộ Chính Kha mày nhảy dựng, theo đồng dạng đạp tới cùng, theo đuổi không bỏ, đêm dài vắng người, lúc này vạn gia đèn đuốc, này vùng ngoại thành không có bóng người, chớ đừng nói chi là càng đi núi thượng đi hai bên đều là lâm mộc. Ngay cả cái hộ gia đình đều không có, yên tĩnh, sắc trời đã muốn triệt để đen thấu, chỉ có hai chiếc xe ngọn đèn một trước một sau thập phần chặt chẽ. Xe hai bên cảnh vật không ngừng đảo lưu, dưới ánh trăng, hết thảy đều mông lung khởi lên, Phù Âm càng mở ra càng là bình tĩnh, uống rượu sau sôi trào máu dần dần phục hồi xuống dưới. Nàng mắt nhìn trong kính chiếu hậu đang gắt gao viết ở sau người Lộ Chính Kha. Cảm xúc đã muốn bình tĩnh trở lại, thì ngược lại Lộ Chính Kha, càng ngày càng hưng phấn, nhìn về phía trước người, ánh mắt nhất định phải được. Một đường gao thét, cuối cùng vẫn còn Phù Âm dẫn đầu một bước tới đỉnh núi. Giác chi, xe một cái xinh đẹp trôi đi, tại Lộ Chính Kha đến trước vững vàng xoay người đình hào. Phù Âm không có mở ra đèn xe, một giây sau, Lộ Chính Kha cùng nàng sai thân mà qua rừng ở bên cạnh. Bất quá bởi vì diện tích vấn đề, hắn không thể cho xe đổ trở về, Phù Âm lại cầm ra bật lửa. Mắt nhìn kính chiếu hậu, Lộ Chính Kha đã muốn xuống xe đi lại đây đi, nàng dường như không có việc gì lấy ra một gói thuốc lá mở ra. Tại hắn đi đến ngoài cửa sổ xe thời điểm, mở miệng trước nói, trừ một can, Lộ Chính Kha dừng một chút, nhìn trong bóng đêm mông lung bóng người, chậm rãi thân thủ, Phù Âm rút ra một căn châm đưa cho hắn, Lộ Chính Kha tay ngừng lại nửa ngày. Thấy nàng tựa hồ dần dần chống đỡ không trụ, sáng hòa tinh khói trong bóng đêm không ngừng từ trên xuống dưới run run. Hắn không có nhận, đưa tay thu hồi đi, Tống đồng sự, hút thuốc đối thân thể không tốt, vẫn là từ bỏ đi, Phù Âm cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đem trong tay khói sờ, tại lòng bàn tay nắm chặt thành đoàn, tay một chương, tàn thuốc rớt địa như thế nào? Sợ ta gian lận à? Nàng khẽ cười hỏi, đồng thời mở cửa xe, hung hăng đẩy, Lộ Chính Kha bất ngờ không kịp phòng, đi nhanh lui về phía sau dựa vào đến trên xe mình. Hắn nhìn bên cạnh ngồi ở phòng điều khiển Phù Âm, hai người nhìn nhau, mảnh không gian này, chỉ có Lộ Chính Kha xe đèn sau phát ra ảm đạm ánh sáng. Lộ Chính Kha cười, một tay có hơi nhẹ ôm, hướng nàng đi đến, sao lại như vậy? Tống đồng sự nghĩ đến đâu đi, hắn nói ôn nhu. Phù Âm lại mặt không chút thay đổi. Giữa hai người cách xa nhau một bước cự ly. Bỗng nhiên Lộ Chính Kha một chút tiến lên. Một tay mở ra nháy mắt mà tinh chuẩn ấn đến của nàng miệng mũi thượng. Phù Âm ánh mắt không ba. Thân thủ hung hăng đặt tại ngực hắn. Đồng thời một cước đem hắn đá bay. Theo lùi xuống xe. Trong tay máy giật điện lại hung hăng oán giận đến trên người hắn. Lộ Chính Kha hiển nhiên không nghĩ đến, dựa vào xe càng không ngừng đánh bệnh sốt rét, Phù Âm tầng tầng điện hắn hai lần mới dưng tay, lại mở ra máy giật điện bên kia đèn pin, tìm được hắn rơi trên mặt đất khăn tay, mặt trên đã muốn bị hắn trước đó rót đầy ết, nàng từ sớm liền mang theo tay bộ không thoát, cầm khăn tay, cho hắn nhét về túi tiền, đem người chuyển lên xe của hắn, đeo dây an toàn, giống như kiếp trước tái diễn, bất quá là nhân vật trao đổi. Nàng đem rượu chiếu vào trên xe cùng hắn trên người, lại tách mở cái miệng của hắn đem bình miệng nhét vào đi đến yết hầu. Đông cứng đổ hai bình, tùy ý đem bình rượu ném ở trên xe, phù âm nhìn lại vẫn đổ vào nơi đó Lộ Chính Kha. Lấy ra chính mình vẫn cất ở trên người kia phần lễ vật. Thực cảm tạ ngươi đưa tới lễ vật, bất quá ta không quá thu không quen thuộc người đưa, cho nên... Hôm nay trả cho ngươi hảo, nàng đem lễ vật cố định tại bình xăng bên cạnh. Phát động xe, đạp xuống ly hợp, đem Lộ Chính Kha chân cố định ở chân ga thượng. Xe chậm rãi phát động, thối lui, ấn sáng bật lửa, nhảy ánh lửa chiếu nàng mặt không chút thay đổi mặt. Tay nàng từ từ vươn ra, đốt bị xe kéo đi ngang qua trước mặt hồ Quà Nhi. Đỉnh núi không có vòng bảo hộ. Hoang vắng ngay cả cỏ dại đều không mấy cây. Vách núi dưới là khối lớn lõa lồ nham thạch, khô cằn lạnh ngói, không cần lo lắng gợi ra núi hỏa. Hơn nữa, phù âm tuyển tại đây một ngày, là vì bắt đầu từ ngày mai, liền sẽ liên tục một tuần mưa to. Con sông này câu sẽ ở hai ngày sau bùng nổ lũ bất ngờ. Đến thời điểm, liền thật sự không có gì cả. Tiếp trước lúc này, bởi vì Tề An Nam đã cùng Lưu Mộng Khiết lén mập mờ thượng. Hai người trộm đạo chạy đi xem ngôi sao dã đi dạo. Kết quả bị con sông này câu bùng nổ lũ bất ngờ vây ở hạ du. Rơi vào đường cùng chỉ có thể xin giúp đỡ phù âm Ni phù âm lúc này tìm người đưa bọn họ cứu đi. Ra, Tề An Nam khi đó bởi vì tham gia một cái tuyển tú tiết mục cùng với phù âm vì hắn marketing. Đã có một điểm đầu mối. Là vạn vạn không thể tuôn ra không tốt tin tức, không thì đợi đến hắn phát hỏa. Đây đều là đen dự đoán. Khi đó Tề An Nam nói Lưu Mộng Khiết là bằng hữu. Phù âm cũng không nhiều nghĩ. Trên thực tế nàng hoàn toàn không nhiều liếc mắt nhìn người này một cái. Mang theo Tề An Nam liền đi, xe rơi xuống vách núi. Trong bóng đêm thậm chí còn chưa kịp rơi xuống đất, liền phát ra ầm vang tạc liệt tiếng vang. Ánh lửa thuấn khởi, nghe uy lực này, phù âm liễm mày, Lộ Chính Kha thật là lợi hại, này đạn nổ ngược lại là đủ ngoan, xe rơi xuống trên mặt đất phát ra thoát phá nặng nề tiếng vang. Theo lại nổ tung, lúc này đây, nhìn ánh lửa tại trong mắt nhảy, phù âm con mắt trung yên lặng, ôm cánh tay không hề run rẩy. Nếu linh hồn của ta đã muốn bỏ ra đại giới, sao không trả thù xong phẳng dứt khoát? Ngươi cũng nên được đến báo ứng, Lộ Chính Kha, mặc kệ ai đúng ai sai, có bản lĩnh, tiếp sau tới tìm ta nữa. Xoay người, phù âm bước đi hồi xe bên cạnh, mở cửa xe ngồi lên, mở ra xuống núi, nàng lái rất nhanh, chạy nhanh đi qua, khuôn mặt trầm ngưng, không có chú ý tới chỗ tối một chiếc lão phá cáp lôi. Chờ nàng rời đi, quay lưng lại ngồi ở bên đường cái nhân tài động một chút. Chậm rãi đứng lên, hướng đi đỉnh núi, hắn đánh đèn pin, đem trên mặt đất tàn thuốc nhạt lên nhét vào trong túi. Lại quỳ dùng ống tay áo đem phù âm chiếc xe này đến dấu vết rút lui thanh trừ sạch sẽ. Trên đỉnh núi kia một đoạn ngắn đường đều là bùn đất. Bởi vì không ai đến, cho nên dứt khoát liền chỉ là áp đường đất đi ra. Trừ phù âm không ai biết rạng sáng liền sẽ dưới mưa to. Cho nên người nọ tinh tế giúp nàng quét dọn xong hiện trường. Chân núi chiếc xe kia thiêu đốt hơn nửa đêm, dần dần tắt hỏa, không có gợi ra bất cứ nào chú ý. Đêm đã khuya, hết thảy yên tĩnh, bên này phù âm ở trên đường, trong xe ném một cái nàng trước đó uống xong bình rượu. Nàng tại sau khi vào thành, tìm cái thùng rác mất đi vào, lập tức chạy đến rửa xe địa phương, đem xe rửa. Sau đó về nhà, nhường, tắm rửa, lau tóc, di động vang lên, lão công, đã trễ thế này, còn chưa ngủ à, ngày mai không phải muốn dự thi sao? Người bên kia trầm mặc một hồi, lúc này mới ôn thanh nói, không có, ngươi đi, ta không có thói quen, hết thảy đều giải quyết, trưa mai ta lái xe đi tiếp ngươi à, sau đó chúng ta trực tiếp mua phiếu đi Pháp Quốc, toàn thế giới đều vứt qua một bên. chỉ nghĩ đến hưởng tuần trăng mật có được hay không? Ngọn tóc thủy châu một giọt im lặng dừng ở trên thảm mờ ni. Hảo, hắn trả lời. Phù âm cười gác điện thoại. Hết chương.